Thần khống thiên hạ, chương 2249, quay về vạn thú sơn mạch, 2, góc truyện audio.com, Độc Cô Tấn lão mục đỏ lên, lập tức thấp tất cả thần vật qua. Hảo tiểu tử, lúc trước Huyên Huyên tiến vào trong niết không gian cũng chỉ được Chu Tức thần thú cho nàng một khỏa ngô đồng thụ thôi, tiểu tư ngươi không ngờ ngay cả ngô đồng chi và ngô đồng diệp cũng lấy tới, hơn nữa khẳng định không chỉ có chút ấy, thật sự là rất có nghề a. Độc Cô Tấn cuối cùng nhịn không được nữa tán dương Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đáp, nếu không phải Huyên Huyên và Chu Tức thần thú dẫn ta đi vào ta cũng khó mà có được cơ duyên bực này, ta rất cảm kích các nàng. Quả thực nếu không có Hạ Huyên Huyên, hắn cũng sẽ không được Chu Tức thần thú dẫn đường đi vào, cũng sẽ không thuận lợi khiến hắn đạt được Thủy Nguyên Thạch Ngô Đồng thần tài cùng với đột phá tới cảnh giới hiện giờ. Nếu lúc trước hắn mạo muội một người đi vào niết không gian, không nói có gặp phải hỏa diễm thú hay không, nhưng ít nhất cũng sẽ mất phương hướng trong gió không biết lúc nào mới có thể trở ra được. Ân, những lời này cũng không cần nói nhiều, ngươi có thể ghi ở trong lòng là tốt rồi, ngươi tới đây một chút ta có việc muốn nói với ngươi. Độc Cô Tấn không muốn đi hỏi cơ duyên của Lăng Tiếu, có một số việc căn bản không thể hâm mộ được. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu theo Độc Cô Tấn đi đến bên kia, Hạ Huyên Huyên cũng thức thời quay về chỗ ở của mình nghỉ ngơi. Độc Cô Tấn đưa lưng về phía Lăng Tiếu nhẹ nhàng thở dài nói. Viêm tộc định tuyên chiến với vạn thú minh ta. Lăng Tiếu nghe ra được ngữ khí của Độc Cô Tấn tựa hồ không có chút sợ hãi. Chẳng lẽ là vì trận chiến 4 năm trước sao? Lăng Tiếu có chút lo lắng hỏi thăm. Nếu viêm tộc và vạn thú minh toàn diện khai chiến, mặc kệ kết quả như thế nào, vạn thú minh nhất định sẽ nguyên khí đại thương, mà Hạ Huyên Huyên cũng sẽ bị liên quan đến. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng cho an nguy của Hạ Huyên Huyên lắm, có Chu Tức thần thú ở đó, ngoại trừ đỉnh cấp chí tôn gia không ai có thể làm gì được nàng. Hắn chỉ là không muốn Hạ Huyên Huyên mất đi chỗ dựa vạn thú minh này thôi. Dù sao nàng từ nhỏ lớn lên chỗ này, nhất định sẽ có cảm tình, đến lúc đó nàng không lý nào sẽ một mình chạy trốn cả. Trận chiến 4 năm trước chẳng qua chỉ là dây dẫn nổ, ta vốn cho rằng bọn họ sẽ vì Thủy Nguyên Thạch mà hướng chúng ta chịu thua, đáng tiếc ta vẫn đánh ra thấp tâm huyết những người cổ tộc này, bọn hắn rõ ràng ở bên ngoài vạn thú sơn mạch bắt đầu phong sát người và lính thú của vạn thú minh chúng ta tự nhiên không thể nuốt xuống cơn tức này, bởi vậy đã phát sinh không ít xung đột. Độc Cô Tấn giải thích nói, tiếp theo hắn còn nói. Bọn hắn đến địa bàn chúng ta tự nhiên sẽ không chiếm được chỗ tốt, cái này cũng khiến viêm tộc bắt đầu quyết liệt với vạn thú minh chúng ta, bọn hắn đang triệu hoán đội ngũ tiến hành thảo phạt vạn thú minh đấy. Tình thế thật sự khẩn trương như vậy, Lăng Tiếu nhíu thoáng lông mày nói. Độc Cô Tấn cười khổ một tiếng, còn khẩn trương hơn ngươi tưởng nhiều, một tháng sau viêm tộc muốn phát động tiến công vạn thú minh ta rồi. Tiếp theo, Độc Cô Tấn liền nói một ít động thái gần đây của viêm tộc cho Lăng Tiếu nghe. Lăng Tiếu mới ý thức thì ra chuyện đã đến mức không thể nào vãn hồi rồi. Viêm tộc có một gã chí tôn dược thần, còn có một gã chí tôn thần khí sư, phía dưới còn có không ít thần dược. Góc truyện audio.com, sư và thần khí sư, lực triệu hoán của bọn hắn ở thiên tước địa vực quả thật phi thường khổng lồ. Còn nữa viêm tộc là đệ nhất cổ tộc trong thiên tước địa vực, có biết bao nhiêu người muốn gia nhập vào thế lực của bọn hắn chứ? Cho nên, bọn hắn triệu hoán thiên hạ, người nguyện cùng bọn họ thảo phạt vạn thú minh sẽ trở thành thượng tân của viêm tộc, có thể được bọn hắn ban cho thần đan, thần khí. Lúc viêm tộc bắt đầu công khai lên án vạn thú minh, đã có không ít tán tu, dòng binh, thậm chí là một ít thế lực từng có kết giao với viêm tộc đều tập kết lên, tổng cộng có gần 20 vạn đại quân tề tụ ở viêm thành. Độc Cô Tấn đã sớm thông qua các thủ đoạn biết rõ viêm tộc quả thật tập kết được 20 vạn đại quân, mỗi một người đều có tu vị ngoài thánh giả cả. Trong mắt hắn tuy là đám ô hợp nhưng đối với những người khác trong vạn thú minh tuyệt đối là một uy hiếp cực lớn. Tuy nói bọn hắn có thể có vài chục vạn linh thú làm chỗ dựa nhưng đệ tử vạn thú minh cũng chỉ có chừng hơn 2.000 người thôi. Nếu như những người này bị dịa, vậy thì linh thú đại quân sẽ không còn uy hiếp gì nữa rồi. Hôm nay chỉ đợi viêm tộc ra lệnh một tiếng, những người này sẽ từ viêm thành giết đến vạn thú minh bọn hắn. Chỉ là hiện giờ tạm thời còn chưa có động tĩnh, bởi vì viêm tộc đã bắn tiếng với vạn thú minh rồi, chỉ cần vạn thú minh đáp ứng điều kiện của hai người bọn họ, viêm tộc sẽ bỏ qua chuyện thảo phạt vạn thú minh. Điều kiện thứ nhất là vạn thú minh phải gả thiên nữ Hạ Huyên Huyên cho thần dược sư trẻ tuổi nhất viêm tộc Viêm Dương làm vợ. Điều kiện thứ hai chính là vạn thú minh phải giao ra Thủy Nguyên Thạch Hỏa thuộc tính để làm của hồi môn cho Hạ Huyên Huyên. Chỉ cần đáp ứng hai điều kiện này, viêm tộc sẽ bỏ qua việc tuyên chiến với vạn thú minh, nếu không, nhất định sẽ san bằng vạn thú sơn mạch. Cùng lúc đó, rất nhiều chí tôn thủy lão viêm tộc đều đã xuất quan, hơn nữa tìm đến bằng hữu chí tôn thủy thần ở các nơi đến đây trợ trận, tất phải bắt cho được vạn thú minh đệ nhất nhân Độc Cô Tấn.